Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1338, chương 1361, đấu giá hội. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt chính là 3 ngày sau. 3 ngày thời gian nhìn lên rất nhiều, nhưng xa không đủ cầm Đại Đường tập đoàn cùng với Long Đằng thuốc nghiệp phân hủy đi. Đấu giá. Hai nhà lớn như thế tập đoàn phá sản phân hủy đi. Đấu giá cần trình tự thật sự là quá nhiều. Không có thời gian mấy tháng là tuyệt đối không xong những cái này trình tự. Thế nhưng tại Tạ gia, Đào gia thao tác, chặt chẽ 3 ngày đi ra một bước cuối cùng đấu giá. Hiệu suất này cao đến thật sự là quá dọa người. E rằng đánh Hoa Hạ kiến quốc đến nay cũng không có cao như thế hiệu suất. Tạ gia cùng Đào gia vận dụng sở có quan hệ để cho Đại Đường tập đoàn cùng Long Đằng thuốc nghiệp. Phần sụp đổ tan rã cũng là sợ đêm dài lắm mộng. Bọn họ địch nhân Trung Mễ Tử Hiên thật sự là cái không thể cân nhắc người. Chỉ có mau chóng để cho Đại Đường tập đoàn cùng Long Đằng thuốc nghiệp ầm ầm sụp đổ. Đoạn Mễ Tử Hiên cùng quân đội liên hệ, Tạ gia cùng Đào gia tài năng ngủ được. Trong 3 ngày Mễ Tử Hiên nhất phó không có việc gì người bộ dáng. Nên ha ha, nên uống chút, hắn không nóng nảy, nhưng cầm Bách Gia Nghi, Tưởng Tình Tư, An Nửng Nhàn gấp đến độ quá sức. Cũng mặc kệ các nàng như thế nào thúc Mễ Tử Hiên nhanh lên nghĩ biện pháp. Mễ Tử Hiên chính là thờ ơ, gấp đến độ trùng nữ tươi sống bóp chết Mễ Tử Hiên tâm đều có. Ngày thứ tư chính là đấu giá Đại Đường tập đoàn, Long Đằng thuốc nghiệp thời gian. Hai nhà tập đoàn đều là trong nước vượt qua nhất tuyến tập đoàn. Đã hơn 1 năm thời gian liền ầm ầm sụp đổ tự nhiên là khiến cho anh động hiệu ứng. Đương nhiên là tại khu thương mại bên trong, dân chúng là sẽ không quá nhiều chú ý những sự tình này. Đấu giá hôm nay Hoa Hạ khu thương mại một số đại lão là chen chúc tới. Ý định đi theo Tạ gia, Đào gia phía sau húp miếng canh, cầm Đại Đường tập đoàn cùng Long Đằng thuốc nghiệp một ít không phải là quá mức trọng yếu tài sản. Kỹ thuật mua được tay, hai nhà tập đoàn hạch tâm sản nghiệp cùng kỹ thuật bọn họ là không dám tranh giành quyền lợi. Ai cũng biết những vật này đều là Tạ gia cùng Đào gia tình thế bắt buộc đồ vật. Mượn cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám tranh giành quyền lợi những vật này. Chán sống sao? Tạ Hâm Lục sớm đi ra phòng đấu giá địa bên ngoài phóng viên cũng không ít. Đây chính là đại tin tức. Bất quá Tạ Hâm Lục đến nơi cũng không có khiến cho các phóng viên chú ý. Không phải là Tạ Hâm Lục từ cửa hông tiến vào đi. Hắn đi là cửa chính. Sở dĩ không có khiến cho phóng viên chú ý. Chủ yếu là không có nhiều phóng viên biết hắn. Tạ Hâm Lục cũng không ngu ngốc đến khắp nơi khoe khoang. Cả ngày tại trước mặt công chúng lộ diện, hắn cần điệu thấp tại điệu thấp. Buồn bực thanh âm phát đại tài là tốt rồi. Hôm nay Tạ Hâm Lục tâm tình là vô cùng hào. Đấu giá hội vừa kết thúc, Mễ Tử Hiên cuối cùng dựa vào cũng sẽ tan thành mây khói. Lấy đi hắn tự thể làm mảnh chạy tân khí quan bồi dưỡng kỹ thuật. Chẳng khác nào là về sau Tạ gia dựa vào cái này kỹ thuật cùng quân đội hợp tác. Vì quân đội kiếm lấy hải lượng tài chính, người này là Tạ Hâm Lục, cùng với phía sau hắn Tạ gia, không phải là Mễ Tử Hiên, đánh khi đó lên Tạ gia liền cùng quân đội có càng chặt mật liên hệ. Mễ Tử Hiên thì bị đá ra cục. Đến lúc đó một cái không có dựa vào Mễ Tử Hiên còn không phải nghĩ như thế nào sửa trị liền như thế. Nào sửa trị, Tạ Hâm Lục lúc này đã bắt đầu ảo tưởng Mễ Tử Hiên quỳ trước mặt hắn một bả nước mũi một bả nước mắt. Dập đầu cầu xin tha thứ, cầu chính mình đem hắn làm cái dám thả. Tạ Hâm Lục là càng nghĩ càng vui vẻ, nhịn không được cười rộ lên. Ngay tại Tạ Hâm Lục muốn vào hội trường thời điểm Mễ Tử Hiên đến. Cùng hắn một khối tới còn có Tưởng Tình Tư, Bách Gia Nghi, An Nữ Nhàn, với tư cách là hai nhà tập đoàn đại cổ đông Mễ Tử Hiên tự nhiên là muốn dự họp đấu giá hội. Tưởng Tình Tư cùng Bách Gia Nghi cũng đều có cổ phần, nhất định là cũng phải. Về phần An Tử Nhàn thì là cùng Mễ Tử Hiên. Một số phóng viên không nhận ra Tạ Hâm Lục, nhưng nhận thức Mễ Tử Hiên, An Tử Nhàn, Tưởng Tình Tư, Bách Gia Nghi, vừa nhìn thấy bọn họ đến lập tức là chen chúc tới. Đem bọn họ ngăn ở môn khẩu, một đống microphone dơ lên Mễ Tử Hiên một cây người trước miệng. Không đợi Mễ Tử Hiên đám người nói cái gì, liền có phóng viên vội la lên. Mễ tiên sinh xin hỏi ngài vì cái gì Đại Đường tập đoàn cùng Long Đằng thuốc nghiệp lại nhanh như vậy đóng cửa, trong này nguyên nhân là cái gì? Mễ Tử Hiên là liên tục cười khổ, vì cái gì đóng cửa? Còn không phải Cẩu Nhật Tạ gia, còn có Đào gia từ bên trong cản trở. Đáng tiếc những sự tình này ta biết, các ngươi những ký giả này lại không biết. Mễ Tử Hiên cũng không tâm tư cùng các phóng viên nói trong này sự tình. Một hồi bên trong còn có trò hay trình diễn, đây mới là trọng điểm. Vì vậy hắn vung tay lên, lập tức có bảo an qua cầm các phóng viên tách ra. Hộ tống Mễ Tử Hiên người xung quanh tiến chiếu cố trận. Tạ Hâm Lục lạnh lùng nhìn xem Mễ Tử Hiên, hướng hắn khiêu khích làm bôi hầu động tác, ý tứ rất đơn giản. Qua hôm nay ngươi Mễ Tử Hiên chính là lão tử trên thớt thịt người. Ta nghĩ như thế nào cắt liền như thế nào cắt. Thức thời khẩn trương qua đây quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bằng không thì chỉnh chết ngươi. Mễ Tử Hiên nhìn cũng chẳng muốn nhìn Tạ Hâm Lục. Vừa trợn trắng nhãn trực kích đi vào ngồi vào vị trí của mình. Thấy được Mễ Tử Hiên thái độ, Tạ Hâm Lục tức giận đến thiếu chút không có nhảy dựng lên chửi mẹ. Người đều đặc biệt, sao sắp chết trả lại như vậy chảnh. Cẩu Nhật Mễ Tử Hiên, ngươi cho lão tử chờ. Rất nhanh nên người tới đều. Tạ gia người là Tạ Hâm Lục. Đào gia phái tới một người hơn 40 kính mắt nam. Người nhìn lên có chút chất phác, kêu Đào Chí Dũng. Những người khác thì là khu thương mại một đám đại lão. Hôm nay qua là tổ chức party. Đều Tạ gia cùng Đào gia ăn được không sai biệt lắm. Bọn họ sử dụng một loạt mà lên cầm Đại Đường tập đoàn. Long Đằng thuốc nghiệp ăn được không còn một mảnh. Cặn bã cũng không mang thừa. Những người này rất nhiều nhìn Tưởng Tình Tư cùng Bách Gia Nghi đều sắc mặt bất thiện. Không ít trong lòng người lẩm bẩm: đàn bà thúi ngươi không phải là nghiêu sao? Hôm nay qua đi ta xem ngươi trả lại nghiêu không nghiêu. Một hồi các ngươi sẽ hai bàn tay trắng. Thức thời khẩn trương qua đây cầm ra hầu hạ hào. Cầm ra hầu hạ thoải mái. Ra về sau sẽ không bạc đãi các ngươi. Hiển nhiên những nam nhân này đều nhớ thương Tưởng Tình Tư. Cùng Bách Gia Nghi thân thể. Bất quá lúc đầu hẳn là bị Tưởng Tình Tư cùng Bách Gia Nghi hung hăng sửa trị qua. Trước kia là không có cơ hội cũng không có thực lực kia cầm trang tử tìm trở về. Thế nhưng hiện tại bất đồng. Tại Tạ gia cùng Đào gia trợ giúp. Đại Đường tập đoàn cũng tốt. Long Đằng thuốc nghiệp cũng thế đã sớm đến thành tổ ong. Lung lay sắp đổ tình trạng. Hôm nay rốt cục tới muốn ầm ầm sụp đổ. Bọn họ tải đến tường ngược lại mọi người đầy. Xé xác ăn Đại Đường tập đoàn cùng Long Đằng thuốc nghiệp. Thuận tiện cũng muốn cầm Tưởng Tình Tư cùng Bách Gia Nghi thu tới tay. Khi bọn hắn đồ chơi, Tạ Hâm Lục cũng là vẻ mặt vẻ tham lam nhìn xem Tưởng Tình Tư. Nữ nhân này rất nhiều năm trước hắn liền nhớ kỹ. Tìm kiếm nghĩ cách phải lấy được tay. Nhưng ai ngờ nửa đường giết ra cái trình rảo kim Mễ Tử Hiên xấu hắn chuyện tốt. Hiện tại lần nữa chiêm hữu nữ nhân này cơ hội rốt cục tới. Tạ Hâm Lục làm sao có thể buông tha. Dù cho hắn rõ ràng Tưởng Tình Tư sớm đã bị Mễ Tử Hiên chơi bao nhiêu lần, hắn cũng phải đem nữ nhân này thu tới tay, đùa bỡn sử dụng đem nàng đương đồ bỏ đi vứt bỏ. Để cho nam nhân khác đi chơi làm cho lúc trước để cho hắn mặt mất hết nữ nhân. Người chung quanh nhìn Mễ Tử Hiên, Tưởng Tình Tư, Bách Gia Nghi, An Tử Nhàn sắc mặt cũng không thiện, này không khỏi để cho tam nữ nội tâm rất là khẩn trương, thấp thỏm. Nhưng Mễ Tử Hiên lại cùng không có việc gì người hướng kia ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Thật giống như hôm nay cũng là tới tổ chức party, mà không phải bị xé xác ăn đối tượng. Tưởng Tình Tư là cái rất trầm ổn người, bằng không thì cũng sẽ không đem Đại Đường tập đoàn làm được lớn như vậy. Nhưng hiện tại cũng là lòng nóng như lửa đốt. Thấy được Mễ Tử Hiên nhất phó lã vọng buông cần bộ dáng, trong lòng là càng sốt ruột. Nhịn không được kéo hắn một chút nói, ngươi đến cùng có biện pháp nào không? Mễ Tử Hiên mở mắt ra liếc mắt nhìn mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng Tưởng Tình Tư, cười xấu xa nói, đương nhiên là có, ngươi nghĩ nghe. Tưởng Tình Tư nhanh chóng con gà con chục mét gật đầu. Bách Gia Nghi cũng là như thế. An Tử Nhàn đồng dạng là như thế. Ai ngờ đều thời điểm này, Mễ Tử Hiên cũng rất vô sỉ nói, muốn nghe có thể, ba người các ngươi đáp ứng ta buổi tối một khối theo giúp ta, ta đã nói. Hiển nhiên Mễ Tử Hiên, thằng này không có nghẹn hảo cái rắm, đều thời điểm này trả lại nhớ thương những cái kia để cho Tưởng Tình Tư. Bách Gia Nghi, An Tử Nhàn không chịu nhận sự tình. Tưởng Tình Tư thiếu chút không có bị Mễ Tử Hiên cho khí khóc. Ủy khuất nói, đều thời điểm này ngươi trả lại có tâm tư nói giỡn lời. Bách Gia Nghi hung ác nói, Mễ Tử Hiên đại gia mày ngươi nói hay không? Không nói lão nương đem ngươi kia đồ chơi một cây kéo cho cắt đứt. An Tử Nhàn trừng mắt Mễ Tử Hiên, đồng dạng hung ác nói, Mễ Tử Hiên ngươi chán sống à? Mễ Tử Hiên rất là không lời, xem ra chăn lớn cùng ngủ chuyện tốt hôm nay là không thể nào làm thành. Đối với cái này Mễ Tử Hiên cảm giác rất hủy khuất. Đều lão phu lão thê, mọi người trả lại quen như vậy, ngủ chung như thế nào? Có cái gì có thể không có ý tứ? Có cái gì có thể thẹn thùng? An Nữ Nhàn nhịn không được, vội la lên, ngươi đến cùng nói hay không? Mễ Tử Hiên nhìn xem các nàng ba cái nói, đừng có gấp, a, hiện tại ta nói nhưng là không còn ý tứ. Xung quanh đám hỗn đản này đều tại đánh lão tử chủ ý. Một hồi ta để cho bọn họ muốn khóc cũng khóc không được. Không tin các ngươi hãy chờ xem. Bách Gia Nghi tự nhiên biết xung quanh đám hỗn đản này đều đang đánh mình tập đoàn cùng chính mình chủ ý. Nàng chính là muốn biết Mễ Tử Hiên rốt cuộc muốn như thế nào đối phó đám hỗn đản này. Nhưng ai có thể tưởng Mễ Tử Hiên so với bọn hắn còn muốn hỗn đản. Đều thời điểm này còn không cùng hắn rốt cuộc muốn như thế nào vượt qua lần này nguy cơ. Nếu không là người chung quanh quá nhiều, Bách Gia Nghi thật muốn bạo tẩu cầm Mễ Tử Hiên đánh cho mẹ của hắn cũng không nhận ra hắn. Đầu giá hội thời điểm này bắt đầu. Ngay từ đầu tự nhiên là hời hợt văn bản tài liệu tuyên đọc. Đại khái ý tứ cũng là bởi vì Mễ Tử Hiên trái với điều ước, không có biện pháp bồi thường tiền đền bù, chỉ có thể đấu giá Đại Đường tập đoàn cùng với Long Đằng thuốc nghiệp tài sản, dùng cho hoàn lại hắn nợ nần. Đại khái ý tứ chính là như vậy mấy câu. Thế nhưng là tuyên đọc lên lại trọn vẹn nói 20 phút. Chính thức văn bản tài liệu không có biện pháp, chính là như vậy la đấy dài dòng. Nghe được Mễ Tử Hiên là ngáp liền thiên, Tạ Hâm Lục cùng với xung quanh một đám qua ý định đi theo Tạ gia. Đào gia sau lưng ăn canh gia hỏa cũng là lòng nóng như lửa đốt. Đã nghĩ ngợi lấy nhanh chóng tiến hành đấu giá. Bọn họ hảo vớt chỗ tốt, ai cũng không vui nghe những cái này thứ đổ hư. Tưởng Tình Tư, Bách Gia Nghi một lòng lúc này đã nói cổ họng, đấu giá ngay từ đầu Đại Đường tập đoàn cùng Long Đằng thuốc nghiệp thật có thể triệt triệt để để. Xong đời, hai nhà tập đoàn đều là hai nữ nhiều năm tâm huyết. Cùng các nàng hài tử không sai biệt lắm, các nàng như thế nào nhẫn tâm thấy được chính mình nhiều năm bồi dưỡng lên hài tử chết đi. Lúc này đều nhìn về Mễ Tử Hiên, hy vọng hắn nhanh chóng cứu mình. Hài tử, Mễ Tử Hiên còn là vẻ mặt không có việc gì người bộ dáng.